Lanh lảnh chạm cốc thanh, vui cười bên trong chè chén. Đêm Noel sau khi đi qua, người Mỹ ngày lễ cũng gần như tiếp cận kết thúc. Ung dung sau liền lục tục trở lại trong công việc. Đối với Lê Công đoàn đội, quan trọng nhất hạng mục bắt đầu rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.